xin cho khỏi trầm thơm kết thành mây năm sắc dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng bụt. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông. Kết đài sen rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi làng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. Sen quy nở đài giảng ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vương tầm pháp giới, từ bi thâm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền nào sanh không, hướng về tạng dương công đức tình chuyên đạo nghiệp vùng trồng. Nhưng tâm kính lệ Bụt pháp tăng thường trụ trong mười phương. Nhưng tâm kính lệ Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tâm kính lệ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nhưng tâm kính lệ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Nhưng tâm kính lệ Đức Bồ Tát Đại Bi Quang Thế Âm. Nhưng tâm kính lệ Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Nhưng tâm kính lệ Liệt Vị Tổ Sư qua các thời đại từ Tây Trúc cho đến Việt Nam. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồng soi thấy năm uẩn đều không có từ tánh thức chứng điều ấy xong. Ngài vương thoáng tất cả mọi khổ đau anh nàng nghe đây xa lời từ sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Sắc chính thần là không, không chính thần là sắc, còn lại bốn uẩn kia cùng đều như vậy. Ca xá lời từ nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cùng không diệt, không nhớ cùng không sạch, không thêm cùng không bớt, cho nên trong tành không, không có sân thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhàn nhị tỳ thiệt thân ý sao căn, không có sắc thanh hương vì xung pháp sao trần, không có mười tam giới tư nhàn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh cho đến không lào từ, cùng không hết lào từ, không khổ tâm diền đào, không trí cùng không đắc. Vì không có sợ đắc khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ bát nhà ba la mật thì tâm không chướng ngài. Vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. Chứ buồn trong ba đời diệu pháp tri đồ bát nhà ba la mật nên đắc vô thường giác, vậy nên phải biết rằng Ban Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đình, là chân lý bân vòng có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú tri đồ Bạc Nhã Ba La Mật. Nói xong đứng Bồ Tát liên đông thần chú rằng: Ga tê pa ra, ga tê pa ra sam, ga tê bồ đi xóa ham. Ga tê pa ra, ga tê pa ra sam, ga tê bồ đi xóa, ga tê pa ra ga te pa ra sam ga te bồ đề xoa ham. Lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đã nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Lạy Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hạnh Ngài, dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập, thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đã không còn lối thoát, những ai bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất, và cũng được như đất, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Trầm hương sông ngang điền sen nở bụt hiền thân, phàm giới thành thanh tình chúng sanh lắng nghiệm trần. Đệ tử tâm thành hướng về tam bảo Bụt là thầy chỉ đạo, bận tính thức vẹn toàn tưởng tốt đoan trang trí và bí viên màng. Pháp là con đường sáng dần người thoát còi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức, tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui tu tầm giải thoát làm mát lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ tam bảo trên con đường học đạo, biết tam bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quỳ, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quang chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xa, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiếu dục mà nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện hương, nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền bao, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh, nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài, vượt ra ngoài cõi khổ. Xin nguyện buộc pháp tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Trang lòng thanh tịnh. Bàn tay chấp thành liên hoa, cung kinh hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha, đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài. Không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dài. Vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm gieo hạt giống sâu, tham sân tự ái dày đầy. Những nghiệp sát đạo dâm vòng mà gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hằng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng. Nguyện xin sám hối từ đây, đệ tử thấy mình nông nổi. Con đường chánh niệm làng sao, chất chưa vô minh phiền nào, tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn giận oán cừu, lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cùng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu, để tự biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết, và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tâm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ, hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn dần, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Giờ đây trầm sông báo điện, con nguyện sám hối đổi thay, để tự tâm thành quy ngưỡng. Hướng về chư Bụt mười phương, cùng với các vị Bồ Tát, thanh văn duyên giác thánh hiền, chí thành cầu xin sám hối. Bao nhiêu lầm lỡ triền miên, xin lấy cam lộ tịnh thủy, tươi lên dập tắt nào phiền, xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo hoàng khiên, xin nguyện sống đời tình thức, học theo đạo lý chân truyền, thức tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tin chuyên, đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vung trồng hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tâm các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, tính thành tâm hương một nén, đại sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở, trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập, mà vuông tròn đạo quả về sau. Hướng về kính lại đứng như lai, hài đăng chiếu soi biển trần khổ, xin đức từ bi xót thương nhiếp thọ, chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về, đệ tử chúng con bốn ơn mang nặng, chưa dịp báo đền, nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bên giác còn xa, may thấy trong cõi ta bà đâu cùng có cánh tay đức từ bi cứu độ, nay chúng con một lòng nguyện quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử đức Như Lai, hộp nhất thân tâm quỳ dưới Phật đài, buông hết trần tâm một lòng quy kính, xin tiếp nhận diệu pháp tinh chuyên tu học mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên quả bồ đề một mai thành tựu, chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở, cuối xin buộc pháp và tăng xót thương, chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, mà tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm mô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền, giờ phút này ngưỡng vọng đài sen, năm vóc cùng gieo xuống, mong lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh, nên đã chạy theo trần cảnh ba nghiệp nhiệm ô, đắm trong tham mái mê mờ, ghét ghen hờn giận. Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm, bao nhiêu tội ác lỡ lầm, nguyện xin hoàn toàn gốc sạch. Chúng con giờ phút này đây lập nguyện sâu dày, xa lìa tập khí cụ, suốt đời về nương tựa tăng thân, xin buộc đưa cánh tay ân cần, từ bi nâng đỡ. Nguyện trong khi thiền tập, mà nguyện những lúc pháp đàm, lúc đứng khi đi, nấu cơm rửa bát, nằm ngồi làm việc, giặt áo kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lại buộc, mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thành thơi, sống chánh niệm trong mỗi phút giây, là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành sự, bước trên thật địa, thở giữa chân không, thắp lên tri sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch, thân tâm tịnh lạc, tư thái thông dong, đến lúc lâm chung, lòng không luyến tiếc, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ bao thân, như vào thiền định, nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ lại làm đệ tử đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bến giác, thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba còi, ra vào tự tại hóa độ mọi loài, không bỏ một ai, tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyện. Thế giới vô tận, nghiệp và phiền não đều cùng vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận, con nay xin lại buộc phát nguyện, tu trì công đức, chia sẻ với muôn loài hữu tình, để báo được trọn vẹn bốn ơn và giáo hóa khắp nơi trong ba cõi. Xin nguyện cùng tất cả mọi loài chúng sanh hoàn thành tuệ giác lớn. Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn sinh ra được làm người. Con sớm gầm chánh pháp hạt Bồ Đề tưới tầm, mà lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân, năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi, không bị nghiêm xấu đầy đi về nẻo tối tăm, lại được cùng bạn hiền đi trên đường chân thiền, có ánh sáng chiếu soi của Bụt và Bồ Tát. Tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau, phiền não và tập khí, nhưng chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm mà có mặt trong tự thân và có mặt quanh con. Sao căn còn đầy đủ, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mỗi người thấy hương trầm, mà lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chài ý hợp nhất với thân. Nếu không có thế tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Công phu tu tập này con cũng xin hành trì cho gia đình dòng họ, cho thế hệ tương lai và cả cho xã hội. Niềm an lạc của con là vốn luyến tu tập, mà con xin nguyện vung bón tưới tầm và nuôi dưỡng bằng chánh niệm hằng ngày trong xã hội của con. Bao nhiêu người đau khổ chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù, thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét, tập khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông, tạo nên sự hiểu biết, chấp nhận và thương yêu như Đức Bồ Tát kia. Con nguyện xin tập nhìn mọi người chung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Con xin tập lắng nghe bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lấn mận nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát có thể làm với nhẹ khổ đau trong lòng người đem lại niềm an lạc về cho cả hai phía. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Nếu tu tâm chuyển hóa chế tác được hiểu biết cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ tạo được tịnh độ ngay nơi này. Dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới định sống vững chãi thành thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hằng ngày và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ Tát. Giờ phút này quý bao niềm biết ơn tràn dâng, xin lại Đức Thế Tôn chứng minh và nhiếp thọ. Đệ tử chúng con từ vô thì gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vào ra sinh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, con hướng về theo ánh từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đời ác trược vì tham sân si mạng gây nên, hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát, trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh, con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ tam bảo, lên thuyền từ vượt qua biển khổ, cầm đuốc thiêng ra khỏi rừng mê, văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý nói về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tương đoan nghiêm, mỗi khi tâm buồn vẫn lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở, mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem mỹ thân tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hoa. Vườn tâm tuệ giác nở trầm hoa, niềm an vui đem khắp mọi nhà. Hạng giống tốt gieo về muôn lối, cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi nhiếp mà thọ. Bao nhiêu lầm lội cùng do tâm, tâm tình con đâu dấu lội lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mấy bạn vẫn thông dông. Nam mô đức Bồ Tát cầu sám hối, Nam mô đức Bồ Tát cầu sám hối, Nam mô đức Bồ Tát cầu sám hối. Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời đều an lành. An lành trong mọi giây mọi phút, cầu ơn Tam Bảo luôn che chở. Nam mô đức Bồ Tát tiêu tai giáng kiết tường, Nam mô đức Bồ Tát tiêu tai giáng kiết tường, Nam mô đức Bồ Tát tiêu tai giáng kiết tường. Phụng hiến cam lộ vì phân lượng như thái hư, xin mọi loài đạt nguyện về nước bóng đại từ. Nam mô đức Bồ Tát phổ cúng dường, Nam mô đức Bồ Tát phổ cúng dường, Nam mô đức Bồ Tát phổ cúng dường. Con về nương tựa bụng mà người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa phàm mà con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, trì tụng kinh thâm diệu, tạo công đức vô biên. Đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, phàm môn xin nguyện hồng mà ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoàn, hòa buộc xin chứng nên. kinh thương yêu. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hành thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các vật thức giả có thể chê cười, và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm. Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh để đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắn chắn vượt khỏi tử sinh. Kinh diệt trừ phiền giận. Đây là những điều tôi đã được nghe hồi Bụt còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, thành Xá Vệ. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm." Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: "Năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào?" "Đây là phương pháp thứ nhất. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A Lan Nhã, ưa mặc y phấn tạo, một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mủ và các thức dơ giấy khác. Trông thấy một tấm vải còn lành lặn, vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, nước tiểu, nước mủ và các chất dơ giấy khác dính vào. Vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy, đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phấn tạo. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà hành động không dễ thương, nhưng lời nói còn dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ hai. Này các bạn, nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ như cách thôn xóm không xa có một hồ nước sâu, nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, dùng hai tay khoác rêu cỏ ra và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ ba, này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một người đi tới một ngã tư kia, kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn đọng lại một ít nước mưa. Vì vị này nghĩ, mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy, thì ta sẽ có thể khuấy cho nó đục ngầu lên và sẽ không uống được. Do đó, sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương, thì ta hãy đừng nên để tâm nghĩ tới hành động và lời nói không dễ thương của người ấy, mà hãy nên chú ý tới cái chút ít sự dễ thương còn có trong tâm người ấy thôi, để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ tư, này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại một chút gì gọi là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ như có một kẻ đi xa, trên con đường dài nửa đường bị bệnh, khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn đồng hành. Thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi, mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa. Người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy, có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn cho về các mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia thoát nạn đó là nhờ ở lòng thương xót và lân mẫn của người này. Cũng như thế, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại một cái gì có thể gọi là dễ thương hết, thì ta phải phát khởi tâm niệm này. Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà tâm ý cũng không dễ thương, là một người rất đau khổ. Người này chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ. Nếu không gặp được thiện tri thức, thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc. Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như thế. Đây là phương pháp thứ năm này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ, khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước. Tất cả những nóng bức, khát nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà tâm địa cũng dễ thương, thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mặt, thân, khẩu và ý, mà đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế, thì mình thực không phải là một người có trí tuệ. Này các bạn tu, tôi đã chia sẻ với quý vị về năm phương pháp dứt trừ sự phiền giận. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì theo. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của các bậc đại nhân. Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tụng và quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Những cấu tạo của bốn đại đều trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ. Con người do tập hợp của năm ấm mà có, lại không có thực ngã, sinh diệt thay đổi không ngừng, hư ngụy và không có chủ quyền. Trong khi đó thì tâm ta lại là một nguồn suối phát sinh điều ác, và thân ta thì là một nơi tích tụ của tội lỗi. Quán chiếu như trên thì dần dần thoát được cõi sinh tử. Điều thứ hai là giác ngộ rằng càng lắm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó, người ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử, lại cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái. Điều thứ ba là giác ngộ rằng vì tâm ta rong ruổi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán, cho nên tội lỗi ta cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát thì khác hẳn, họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc, an vui sống với đời đạm bạc để hành đạo, và xem sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ. Điều thứ tư là giác ngộ rằng thói quen lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo, phá giặc phiền não, hàng phục bốn loài ma và ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba giới. Điều thứ năm là giác ngộ rằng chính vì vô minh nên mới bị giam hãm trong cõi sinh tử. Các vị Bồ Tát thường xuyên nhớ rằng phải học rộng, biết nhiều, phát triển trí tuệ, đạt được biện tài để giáo hóa cho mọi người, để cho tất cả đạt tới niềm vui lớn. Điều thứ sáu là giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sinh ra có nhiều oán hận và căm thù, và vì thế lại tạo thêm những nhân xấu. Các vị Bồ Tát biết thế cho nên tu phép bố thí, coi kẻ ghét người thương như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm đối với mình, và không đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác. Điều thứ bảy là giác ngộ rằng năm thứ dục vọng gây nên tội lỗi và hoạn nạn. Người xuất gia tuy sống trong thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục, thường quán niệm rằng tài sản của mình chỉ là ba chiếc áo ca sa và một chiếc bình bát, tất cả đều là pháp khí. Rằng chí nguyện xuất gia của mình là sống thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi để tiếp xử với tất cả mọi người. Điều thứ tám là giác ngộ rằng vì lửa sinh tử cháy bừng cho nên mọi loài đang chịu biết bao niềm thống khổ. Biết vậy cho nên ta phải phát tâm đại thừa, nguyện cứu tế cho tất cả mọi người, nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt tới niềm vui cứu cánh. Tám điều nói trên là những điều giác ngộ của các bậc đại nhân, Bụt và Bồ Tát. Những vị này đã tinh tiến hành đạo, tu tập từ bi và trí tuệ, đã cởi thuyền pháp thân đến được bến Niết Bàn. Khi trở về lại cõi sinh tử độ thoát cho chúng sinh, các vị dùng tám điều giác ngộ ấy để khai mở và chỉ đường cho mọi người, khiến cho chúng sinh ai cũng giác ngộ được cái khổ của sinh tử, lìa bỏ ngũ dục và hướng tâm vào con đường thánh. Nếu đệ tử Bụt mà thường đọc tụng tám điều này thì mỗi khi quán niệm diệt được vô lượng tội, tiến tới giác ngộ, mau lên chánh giác, vĩnh viễn đoạn tuyệt với sinh tử, thường trú trong sự an lạc. Kinh soi gương. Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang cư trú giữa những thụ người thuộc bộ tộc Ba Ga ở vườn Nai. Hôm ấy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên gọi các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu." Các vị khất sĩ trả lời: "Có, chúng tôi đây, đại huynh." Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: "Này các bạn đồng tu, giả sử có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ khác, nói rằng: xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi. Tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện trò với tôi." Nếu vị khất sĩ ấy là người mà kẻ khác khó nói chuyện với được, nếu vị ấy là người có những tính nết làm cho kẻ khác không nói chuyện với được, nếu vị ấy là người thiếu kiên nhẫn, thiếu cởi mở, không có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, những lời khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, thì các vị này xét rằng không thể nói chuyện được với vị ấy, không thể dạy bảo vị ấy, không thể đặt niềm tin vào vị ấy. Này các bạn đồng tu, vì những tính nết nào mà một vị khất sĩ bị nhận thức là một người mà kẻ khác khó nói chuyện với được. Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ bị vướng vào tà dục, bị tà dục lôi kéo, thì đó là một nguyên do khiến cho các bạn đồng tu khó nói chuyện với vị ấy. Và đây là những nguyên do khác khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với mình. Hoặc vị ấy chỉ biết khen mình và chê người, hoặc vị ấy dễ nổi giận và bị cơn giận chi phối, rồi vì giận mà ôm ấp một nỗi niềm hiềm hận, hoặc vị ấy vì hiềm hận mà trở nên cáu kỉnh, hoặc vị ấy vì hiềm hận mà nói những lời có tính cách cáu kỉnh, hoặc vị ấy lên án người bạn đồng tu đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy miệt thị người bạn đồng tu đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy chỉ trích trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy chất vấn trở lại người ta đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy tránh né bằng cách hỏi người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm những câu hỏi khác, trả lời ngoài vấn đề để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn của mình, hoặc vị ấy không giải thích thỏa đáng hành động của mình cho người đã hỏi mình về lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy thô tháo và có ác ý, hoặc vị ấy ganh ghét và sang tham, hoặc vị ấy mưu mô và lường gạt, hoặc vị ấy cứng đầu và tự kiêu, hoặc vị ấy có vẻ thế tục, vướng vào thế tục, không biết buông bỏ. Này các bạn đồng tu, đó là những thói tật làm cho một vị khất sĩ tự cô lập hóa, khiến cho các bạn đồng tu không nói chuyện được với mình. Nhưng này hỡi các bạn đồng tu, nếu có một vị khất sĩ thỉnh cầu các vị khất sĩ, xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi. Tôi mong rằng tôi được các bạn đồng tu thương tưởng và chuyện trò với tôi. Nếu vị khất sĩ này là người mà kẻ khác có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy có những đức tính tốt khiến cho kẻ khác có thể dễ dàng nói chuyện với được, nếu vị ấy là người có kiên nhẫn, có cởi mở, có khả năng tiếp nhận những lời phê bình, khuyên bảo và dạy dỗ của các bạn đồng tu phạm hạnh, thì các bạn đồng tu sẽ xét rằng họ có thể nói chuyện với vị ấy, có thể dạy bảo cho vị ấy, có thể đặt niềm tin vào vị ấy. Này các bạn đồng tu, vì những đức tính, những nguyên do nào mà một vị khất sĩ được nhận thức là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới và dễ dàng nói chuyện với được? Ở đây, này các bạn đồng tu, nếu một vị khất sĩ không vướng vào tà dục, không bị tà dục lôi kéo, thì đó là một đức tính khiến các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với vị ấy và nói chuyện với vị ấy. Và đây là những đức tính khác khiến cho các bạn đồng tu có thể dễ dàng tới với mình và nói chuyện với mình. Hoặc vị ấy không tự khen mình và chê người, hoặc vị ấy không dễ nổi giận và không bị cơn giận chi phối, rồi vì không giận cho nên không ôm ấp một nỗi hiềm hận, hoặc vị ấy vì không hiềm hận cho nên không cấu kỉnh, hoặc vị ấy vì không hiềm hận cho nên không nói những lời có tính cách cấu kỉnh, hoặc vị ấy không lên án người bạn đồng tu đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không miệt thị người bạn đồng tu đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không chỉ trích trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không chất vấn trở lại người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không tránh né bằng cách hỏi người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm những câu hỏi khác, không trả lời ngoài vấn đề, không để lộ sự bực bội, giận dữ và bất mãn của mình, hoặc vị ấy giải thích được một cách thỏa đáng hành động của mình cho người đã hỏi mình về lỗi mình đã phạm, hoặc vị ấy không thô tháo và không có ác ý, hoặc vị ấy không ganh ghét và sang tham, hoặc vị ấy không mưu mô và lường gạt, hoặc vị ấy không cứng đầu và tự kiêu, hoặc vị ấy không có vẻ thế tục, không vướng vào thế tục, và lại có khả năng buông bỏ. Này các bạn đồng tu, đó là những đức tính làm cho một vị khất sĩ được nhận thức là một người mà kẻ khác có thể dễ dàng tới với được và dễ dàng nói chuyện với được. Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ cần phải đối chiếu tự ngã với tự ngã mà tư lượng như sau: kẻ ấy vì có tà dục và bị tà dục lôi kéo, cho nên ta thấy người ấy không dễ chịu và ta không ưa thích người ấy. Cũng như thế, nếu ta có tà dục và bị tà dục lôi kéo, thì kẻ khác sẽ thấy ta không dễ chịu và họ sẽ không ưa thích ta. Này các bạn đồng tu, sau khi biết rõ điều này, ta cần phải phát tâm như sau: tôi quyết định không ôm ấp tà dục và không để cho tà dục lôi kéo. Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong những trường hợp khác như khen mình, chê người, nổi giận và bị cơn giận chi phối, vân vân. Này các bạn đồng tu, vị khất sĩ cần phải chiếu tự ngã với tự ngã mà tư lượng như sau: trong giờ phút này, ta có đang ôm ấp tà dục và ta có đang bị tà dục lôi kéo hay không? Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta đang có ôm ấp tà dục và ta đang bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy phải tinh tiến để đoạn trừ tâm hành bất thiện ấy. Và nếu trong khi tư lượng mà vị khất sĩ thấy được rằng trong giờ phút này ta không đang bị ôm ấp tà dục và ta đang không bị tà dục lôi kéo, thì vị khất sĩ ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm những tâm hành tốt đẹp như thế. Điều này cũng đúng và cũng cần được thực tập trong các trường hợp khác, như trong trường hợp không khen mình chê người, không nổi giận và vì vậy không bị cơn giận chi phối, vân vân. Này các bạn đồng tu, nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ rằng trong tâm mình các tâm hành bất thiện chưa được đoạn trừ, thì vị ấy phải nỗ lực tinh tiến để đoạn trừ. Còn nếu trong khi quán chiếu, vị khất sĩ thấy rõ ràng trong tâm mình các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, thì vị ấy hãy sống với tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. Này các bạn đồng tu, cũng như một người thanh niên hay một cô thiếu nữ tuổi còn thanh xuân, còn ưa trang điểm, thường ưa nhìn mặt mình trong một tấm gương thật trong thật sáng, hoặc trong một bát nước thật trong thật sáng. Nếu thấy một vết nhơ nào trên mặt, người ấy sẽ lau rửa vết nhơ ấy đi. Còn nếu không thấy một vết nhơ nào trên mặt, người ấy sẽ lấy làm bằng lòng và sẽ tự bảo: tốt lắm, mặt ta rất sạch. Cũng như thế, này các bạn đồng tu, trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện còn chưa được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ tinh tiến đoạn trừ chúng. Còn nếu trong khi tư lượng thấy các tâm hành bất thiện đã được đoạn trừ, vị khất sĩ sẽ được sống trong tâm niệm hân hoan và biết mình cần tu học tinh tiến để nuôi dưỡng thêm các tâm hành tốt đẹp như thế. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói như thế, các vị khất sĩ hân hoan, tin tưởng và tiếp nhận những lời.